Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366, không bình thường người một nhà. Tề Duệ hết sức cười cười xấu hổ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế cuồng. Người cho ta cút, Linh già thế nhưng là hết sức che chở Tề Duệ. Đối Tiết Vũ bay lên một tiếng khẽ kêu. Mỹ nữ, đi theo ta. Tiết Vũ bay lên cam đoan không ai dám khi dễ ngươi. Tiết Vũ bay lên không biết nơi nào tới tự tin nói. Phốc phốc, Linh già bị chọc cười. Một cái võ tôn thất trọng cảnh mà thôi. Lại dám nói lời này. Mỹ nữ, ngươi cười thật là dễ nhìn. Gả cho ta đi. Ta hội cả một đời thương ngươi, yêu ngươi, đối ngươi tốt. Tiết Vũ bay lên si ngốc nói. Linh già nổi giận quát. Lại không lăn đánh ngươi cốt. Mỹ nữ, ngươi đánh không lại ta. Tiết Vũ bay lên hiện ở trong mắt chỉ có Linh già. Hạnh phúc cười ngây ngô lấy tựa như nàng đã là chính mình nữ nhân. Cốt, Linh già thật sự là lại cười vừa tức. Làm sao còn có dạng này nhân tộc. Cho nên đưa tay liền cho cái này Tiết Vũ bay lên một trường. Lại nhìn người này như gió tranh một dạng bay đi. Linh già vỗ vỗ tay lắc đầu nói với Tề Duệ. Đi thôi, Linh già, lần sau lại chuyện này liền giao cho ta đi. Ngươi tận lực chia ra tay được không? Tề Duệ cùng Linh già thương lượng. Đi, tính tình của ta có phải hay không có chút sôi động? Linh già thấy chung quanh không ít người vây xem. Có chút ngượng ngùng hỏi. Khẳng định a, so với chúng ta nhân tộc nam nhân còn muốn sôi động. Ha ha, ta có thể là ngủ say hơn 2000 năm đưa đến. Ta cũng kỳ quái, ấn lý thuyết ta mộc thuộc tính tình hẳn là rất bình thản mới đúng. Mỹ nữ, gả cho ta được không? Ta hội cả một đời thương ngươi, yêu ngươi, đối ngươi tốt. Hai người đang nói chuyện, Tiết Vũ bay lên khóe miệng còn có vết máu lại đứng ở Linh già trước mặt. Linh già thật nghĩ một cước nắm người này đạp bay. Nhưng vừa đáp ứng Tề Duệ, lần này tựa như là Tề Duệ nữ nhân một dạng núp ở phía sau của hắn. Lúc này người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Người nam này chính là ai? Tiết Vũ bay lên. Ẩn thế gia tộc Tiết Vũ nhà người. Bạch y nam tử kia là ai? Không biết. Bởi vì đại đa số người đều chưa thấy qua Tề Duệ. Không biết trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này là ai? Oa, cái cô nương kia thật xinh đẹp. Trách không được Tiết Vũ bay lên như thế chấp nhất. Ai? Ta cũng muốn giống như hắn. Đáng tiếc nữ nhân kia quá lợi hại. Một trưởng đem hắn đánh bay. Đoán chừng là cái vũ hoàng. Lần này cô nương núp ở bạch y nam tử sau lưng. Hắn cũng cùng cô nương một dạng lợi hại sao? Nhìn xem thôi. Xem ra lần này nam muốn động thủ. Tề Duệ nhìn xem Tiết Vũ bay lên sờ lên mũi. Nói ra, cút ngay. Bằng không thì ngươi ngày mai liền không tham gia được so tài. Cút. Tiết Vũ bay lên vẫn là không có mắt nhìn thẳng Tề Duệ. Mà là ngoẹo đầu làm chuẩn Duệ sau lưng Linh già. Lại tới. Thật sự là muốn ăn đòn. Loại trường hợp này là không cần phóng thích vũ hồn. Tề Duệ bốn cái vũ hồn. Cơ sở chiến lực thì tương đương với võ tôn tứ trọng cảnh. Cho nên khoát tay lần nữa nắm Tiết Vũ bay lên đánh té bay ra ngoài. Tề Duệ lôi kéo Linh già đi nhanh lên. Bởi vì cũng không có dùng sức. Đoán chừng tiểu tử này khẳng định trả lại. Oa, nam này cũng lợi hại như vậy. Đúng vậy a, bất quá xem chiến lực giống như không bằng cái kia nữ. Bởi vì lần này Tiết Vũ bay lên bay không xa. Chà chà, Tiết Vũ nhà người khẳng định sẽ tìm tới. Tiết Vũ nhà tới rất nhiều người sao? Tới ba cái. Ca ca hắn cùng tỷ tỷ so với hắn lợi hại hơn nhiều. Mà lại nghe nói hết sức cưng chiều cái này Tiết Vũ bay lên. Hắn ca ca tỷ tỷ đều là ai vậy? Tu vi như thế nào? Ca ca hắn Tiết Vũ bay sường. Năm nay 28 tuổi. Võ tôn đỉnh phong cảnh. Tỷ tỷ Tuyết Vũ phi xương. 27 tuổi. Võ tôn cửu trọng cảnh. Mạnh như vậy. Tiết Vũ gia tộc là ẩn thế gia tộc. Rất ít trên thế gian đi lại. Lần này cũng là nghe nói ma tộc sắp tới. Cho nên mới sẽ phái ra trẻ tuổi một đời dự định vì nhân tộc hiệu lực. Ăn dưa quần chúng lời nói Tề Duệ cũng đều nghe được. Nguyên lai là cái ẩn thế gia tộc thiên kiêu. 24 tuổi võ tôn thất trọng cảnh đích thật là rất mạnh mẽ. Ca ca hắn cùng tỷ tỷ cũng rất lợi hại. Thế mà đều cửu trọng cảnh trở lên. Nếu như theo chính mình liền tốt, có thể lập tức để bọn hắn biến vũ hoàng. Đang nghĩ ngợi, đám người điểm tới Tiết Vũ bay lên lại trở về. Hắn đi theo phía sau 6 người. 2 người trẻ tuổi 4 cái lão giả. Hắn lần nữa ngăn trở tại Linh ra trước mặt. Mỹ nữ, gả cho ta đi. Ta hội cả một đời thương ngươi, yêu ngươi, đối ngươi tốt. Linh già liền là một trán hắc tuyến. Làm sao còn có như thế mặt dày mày dạn nhân tộc. Nàng còn tiếp tục núp ở Tề Duệ sau lưng. Tuyết Vũ phi xương đi vào Tề Duệ trước mặt hỏi. Mới vừa rồi là ngươi đánh hắn. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn chẳng lẽ không nên đánh sao? Tề Duệ hỏi lại. Đệ đệ ta khó được ưa thích một cô nương. Nói đi. Điều kiện gì? Cái gì điều kiện gì? Tề Duệ không hiểu hỏi. Điều kiện gì ngươi mới sẽ rời đi cái cô nương này? Các ngươi Tiết Vũ nhà ngươi có phải hay không đều có bệnh a? Này đều cái nào cùng cái nào? Tề Duệ tính tình tốt như vậy đều nổi giận. Vốn còn muốn thử kết giao một thoáng. Nhưng hiện tại xem ra thôi được rồi. Tình cảm toàn ra không bình thường. Ngươi nếu là không đáp ứng. Chúng ta sẽ đánh ngươi đáp ứng mới thôi. Tuyết Vũ phi xương hết sức bá đạo nói ra. Miệng nó, thật đúng là đặc biệt có bệnh. Ta còn cũng không tin. Tới. Vậy liền đánh đi. Tề Duệ lui về sau 2 bước. Các ngươi đang làm gì? Lớn van xin Hoa Cung mấy cái phụ trách trật tự tách ra đám người tới. Nơi này không có các ngươi sự tình. Cút cho ta. Tuyết Vũ bay lên vẫn là nhìn chằm chằm Linh già hô. Còn cút, người cũng lăn 2 lần. Chung quanh ăn dưa quần chúng đều cười. Quả nhiên cùng thiếu niên áo trắng nói một dạng. Này Tiết Vũ nhà người thật giống như không quá như người bình thường. Lần này Tiết Vũ bay lên rút ra cùng cánh cửa một dạng vô phong cự kiếm. Đơn tay nắm lấy chỉ Tề Duệ nói ra. Tới, bại, mỹ nữ chính là ta. Nói xong phóng xuất ra 7 cái màu vàng lôi tượng. Sao chú voi sấm sét, vũ hồn hư ảnh. Linh già, ngươi về sau đứng, ta tới giáo huấn một chút nhà này ngươi. Tề Duệ vốn không nghĩ tại lúc trước bại lộ thực lực. Nhưng cái này căn bản liền tránh không xong a. Chẳng lẽ tiếp tục nhường Linh già ra tay? Nơi này cấm chỉ tư đấu. Người vi phạm oanh ra lớn van xin Hoa Cung. Một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tề Duệ rất quen thuộc. Đây là Khải Luân Thành Tú thanh âm. Oa! Là Khải Luân Thành Tú. A, nàng liền là Phượng Linh nữ đế duy nhất đệ tử. Đúng, chính là nàng. Thật xinh đẹp a, khí chất này cùng tiên nữ một dạng. Không có thiếu niên áo trắng bên người nữ tử đẹp mắt. Ta cảm thấy cực kỳ đẹp đẽ a. Khải Luân Thành Tú đã đến trong sân. Nàng trước nhìn một chút Linh già, sau đó mới đúng cầm lấy cự kiếm Tiết Vũ bay lên nói ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lập tức thu kiếm. Nếu không lập tức đem ngươi oanh ra lớn van xin Hoa Cung. Cút ngay. Nơi này không có chuyện của ngươi. Tiết Vũ bay lên vẫn là nhìn chằm chằm Linh già xem. Căn bản không có nắm Khải Luân Thành Tú để vào mắt. Thật to gan. Dám cùng chúng ta Thành Tú cô nương nói như vậy. Mấy cái lớn van xin Hoa Cung người nổi giận. Tiết Vũ bay lên đúng không? Ngươi xem như thế nào? Ngày mai liền bắt đầu so tài. Chúng ta trên lôi đài lại phân cao thấp như thế nào? Tề Duệ một muốn ở chỗ này đánh hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Bay lên, ngày mai lại cùng hắn đánh không muộn. Hôm nay trước hết buông tha hắn đi. Tiết Vũ bay sưởng khuyên nhủ. Tốt, ngày mai liền ngày mai. Mỹ nữ, chờ lấy ta. Tiết Vũ bay lên hướng về phía Tề Duệ sau lưng Linh già hô. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.